cháu cũng đã mời các đối tác lớn trong giới kinh doanh đến chúc mừng chú nhậm chức, mong chú sẽ tới. Lâm Vô Tâm nghiêm nghị nói. Được thôi. Lâm Ẩn gật đầu. Đúng rồi, tất cả tư liệu hợp tác giữa tập đoàn và nhà họ Bùi ở đâu? Đưa qua đây hết đi. Chuyện này... Lâm Vô Tâm khó xử nói. Chú ba, mấy ngày trước, chú cả đã niêm phong hết tất cả tư liệu dự án hợp tác giữa nhà họ Lâm và nhà họ Bùi rồi. Cháu cũng không có quyền xem xét. Lâm Ẩn gật đầu. Vậy cô ra ngoài trước đi. Vâng. Lâm Vô Tâm chào một tiếng rồi bước ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại. Lâm Ẩn dựa vào ghế, anh nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ rồi chầm một điếu thuốc. Sau khi cân nhắc một lúc thì anh gọi điện thoại cho Triệu Thừa Kiền. Ngoài ra còn gửi tin nhắn cho Tư Khung Phú bằng điện thoại có mật khẩu nữa. Trạng vạng tối, đêm đến, tại câu lạc bộ Tử Kim, núi Tử Kim, thành phố Ký Châu. Câu lạc bộ Tử Kim chính là câu lạc bộ nổi tiếng nhất thành phố Ký Châu. Chỉ có những người chức vụ cao, đứng đầu thành phố mới có tư cách vào câu lạc bộ này. Ông chủ của câu lạc bộ này quen biết rất nhiều nhân vật lớn ở Ký Châu. Ông ta đã mua toàn bộ núi Tử Kim để xây dựng nhiều căn biệt thự ở đó. Bên trong có sân gôn, hồ câu cá và hàng loạt các địa điểm vui chơi khác nhau. Một đoàn xe đi tới và dừng lại trước cửa câu lạc bộ Tử Kim. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc chiếc sơ mi trắng, bước xuống chiếc Rolls Royce ở giữa. Đi cùng người đàn ông này chính là một cô gái vô cùng xinh đẹp và khí chất. Lâm Ẩn và Lâm Vô Tâm tới rồi, hai người sánh vai nhau cùng bước vào câu lạc bộ Tử Kim. Rất nhiều người đều chú ý tới bọn họ.